Bông hồng héo tàn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hõm lưng nhàn nhạt nơi eo và nốt chu sa nhỏ ở sau gáy sau đó, tôi gửi email đối phương phản hồi rất nhanh. Phu nhân Tống, chúng tôi đang hoàn thiện thông tin mà bà cung cấp, xin vui lòng chờ đợi. Mọi email đều được tự hủy sau khi đọc, tôi tắm xong, ngủ một lát, thì nhận được cuộc gọi của Chu Cảnh Nhượng. Anh nói tối nay sẽ đưa tôi đi ăn ở một quán ăn tư nhân mới mở. Khi đến nơi, Chu Cảnh Nhượng đích thân ra đón tôi. Phía sau anh là trợ lý, tài xế và thư ký. Yêu Vi cũng có mặt, vẫn trong bộ dạng không mấy nổi bật, lẩn khuất trong đám đông. Vợ à, hôm nay em đẹp quá. Chu Cảnh Nhượng mỉm cười, tiến lên ôm lấy tôi. Cho đến khi ngồi vào bàn, anh vẫn không nhìn Yêu Vi dù chỉ một lần. Cả bàn đầy những món ăn tôi thích, nhưng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tôi lại thấy mọi thứ nhạt nhẽo. Không hợp khẩu vị à, Chu Cảnh Nhượng cau mày, đứng dậy. Để anh vào bếp xem có món gì mới không. Anh dịu dàng nắm lấy vai tôi. Vợ ơi, chờ anh chút nhé. Thế nhưng, anh đi một mạch hơn một tiếng mới quay lại. Khi về, cà vạt của anh hơi lệch, vạt áo sơ mi cũng nhăn nhúm. Còn bên cạnh khóa quần tây màu đen có một vệt sẫm, như vừa bị thấm nước. Anh nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Vừa nãy nhân viên phục vụ làm đổ rượu lên người anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, thật là mất hứng, bếp cũng chẳng có món mới, vẫn mấy món cũ thôi. Vợ ơi, hay mình đổi chỗ khác? Tôi lắc đầu, em no rồi, về nhà thôi. Khi ra ngoài, tôi lại thấy Yêu Vi trong đám đông. Cô ta cúi đầu, vẫn khiêm nhường như mọi khi, nhưng tôi nhận ra đôi môi cô ta hơi sưng, son môi cũng lem luốc. Hơn nữa, đôi tất chân cũng đã biến mất, ngồi lên xe. Tài khoản nhỏ của Yêu Vi lại nhắn tin tới. Hình như Chu tiên sinh không kiềm chế nổi, vừa rồi lại mở khóa địa điểm mới. Ngay trong phòng bao kế bên chị, phu nhân Tống, chị có nghe thấy gì không? Thật tiếc quá, thời gian hơi gấp, Chu tiên sinh chẳng kịp thỏa mãn. Chị đoán xem, tối nay Chu tiên sinh có tìm em nữa không? Khi tôi tắm xong bước ra, Chu Cảnh Nhượng đang ngồi trên sofa, vẻ mặt có chút lơ đãng. Vợ à, anh đứng lên. Gương mặt thoáng chút áy náy, nhìn tôi như muốn nói rồi lại thôi. Công ty có chuyện gì sao? Tôi tự nhiên tạo cho anh một cái cớ. Ừ, có chút việc gấp, nhưng cũng không nghiêm trọng. Anh nói rồi lại ngồi xuống. Hơn nữa, anh lâu rồi chưa dành thời gian cho em. Tôi dựa vào bàn trang điểm, cười nhạt nhìn anh. Chờ đến ngày giỗ của mẹ, anh hãy dành thời gian cho em nhé. Ánh mắt Chu Cảnh Nhượng lập tức tràn đầy sự dịu dàng thương xót. Được. Đến lúc đó anh sẽ nghỉ phép, đưa em sang Thụy Sĩ được không? Cách chương.